phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, thân phận của phỉ diễm thần. Gặp tuổi trẻ nam tử tỉnh lại, kim y lão giả trên mặt vui vẻ. Chủ tử, ngươi cảm giác thế nào? Tuổi trẻ nam tử tái nhợt trên mặt trải qua lâu mộ yên trị liệu có vài phần huyết sắc. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Không ngại, thật sự là quá tốt. Kim y lão già kích động không thôi. Là vị tiểu thư này vì ta trị liệu đi. Nam tử đem ánh mắt chuyển qua lâu mộ yên trên người. Thu liễm khởi mâu trung kia cổ không giận mà uy khí thế. Lâu mộ yên vuốt cằm mỉm cười nói. Ân. Bất quá cũng không phải Bạch cứu ngươi. Ta cùng thuộc hạ của ngươi đã đàm tốt lắm thù lao, vô luận như thế nào đều nhiều hơn cảm tạ. Nam tử thanh âm thâm trầm như hải, mang theo loại ổn trọng cảm ơn ni của hắn thương thế bản thân thật minh bạch. Không đơn giản là huyết lưu không thôi đơn giản như vậy. Ngũ tạng lục phủ cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Liền rốt cuộc tác động đến Bắc Nguyên quốc tìm tên kia bát phẩm cung phụng đan sư cũng nhiều nhất chỉ. Có thể bảo mệnh, mà trước mắt này tuổi trẻ nữ tử chẳng những đưa hắn huyết ngừng. Ăn vào nàng luyện chế đan dược hơn nữa kim khâu trị liệu sau. Nội phúc thương thế cư nhiên còn kỳ tích một loại hào. Hắn tin tưởng chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian bản thân có thể hoàn toàn khôi phục. Ngay cả tu vi cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Lâu mộ yên lại lấy ra một viên dưỡng tinh đan đưa cho nam tử. Người đem này khỏa đan dược ăn vào có lợi cho ngươi khôi phục tu vi, đa tạ. Nam tử thân mình đã năng động. Hắn đưa tay lấy quá đan dược không có chút do dự ăn xong đi xuống. Cảm giác được một cỗ lành lạnh đan dược hóa khai. Trong cơ thể kia cổ nóng rực đau đớn cảm giác cũng đi theo biến mất. Nguyên lực bắt đầu vận chuyển đứng lên, hắn lập tức nhắm mắt lại nắm chặt chữa trị thương thế. Lâu mộ yên vẫn chưa quấy rầy hắn khôi phục, phía trước không ngừng luyện chế thất phẩm thuốc bột cùng đan dược. Thêm vào sử dụng không ít lục sắc linh lực cũng làm cho nàng có chút mỏi mệt. Vì thế dựa vào xe ngựa vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Dung Thanh hai huynh đệ gặp Lâu Mộ Yên đem người này xem đã cách tử không xa nam tử cứu sống. Trong lòng chấn động vô pháp truyền lời, mà kia phần ảo ước cũng bị vô hạn khuếch đại, nguyên lai của nàng y thuật đã đến loại này tình trạng xuất thần nhập hóa. Một ngày sau, tên kia tuổi trẻ nam tử khí sắc hồng nhuận không ít. Hắn trong cơ thể trải qua Lâu Mộ Yên đan dược đã chữa trị không ít. Ta gọi phỉ diễm thần, hắn nhất mở mắt ra liền xem Lâu Mộ Yên mấy người nói. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói, Lâu Mộ Yên, Mộ Dung Thanh đang nghe đến phỉ diễm thần nói bản thân tên của trong mắt nổi lên mạt. Dị sắc lại rất nhanh giấu đi, phỉ là Bắc Nguyên quốc hoàng thất hoàng họ, mà có thể bị kêu là thần nhân chỉ có một, hắn đã đoán được thân phận của phỉ diễm thần. Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung hai huynh đệ cũng tùy theo giới thiệu bản thân. Lôi Hoàng cùng Băng Kích Tác miễn cưỡng dựa vào cũng không có mở miệng. Mộ Dung thế gia thiếu chủ, phỉ diễm thần khá có thâm ý nhìn Mộ Dung Thanh. Hắn tính toán nói ra bản thân tên thật sẽ không chuẩn bị che giấu tung tích. Mà hắn rõ ràng phát hiện Lâu Mộ Yên cùng mặt khác hai gã nam tử đối tên của hắn không có biểu hiện. Ra chút khác thường, nhất là bọn hắn không quan tâm, nhị là bọn hắn căn bản không có theo tên chung đoán ra thân phận của tự mình. Mộ Dung Thanh vừa rồi ánh mắt lại biểu lộ đã biết được thân phận của tự mình. Khi hắn cũng không cần thiết đi vòng vèo, không nghĩ tới ở trong này hội ngộ đến Bắc Nguyên quốc Cẩm Vương. Thất kính, Mộ Dung Thanh nghiền ngẫm cười cười, phỉ diễm thần cười nhẹ một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới ở trong này hội ngộ đến Mộ Dung thiếu chủ, Lâu Mộ Yên gặp hai người tuy rằng không biết nhưng là rõ ràng biết đối phương, trong lòng kỳ thực cũng tốt hơn kỳ phỉ diễm thần chân thật thân phận. Dù sao cũng là của nàng đại chủ nợ, này phỉ diễm thần là cái gì lai lịch, Lâu Mộ Yên đối Mộ Dung Thanh truyền âm ni Mộ Dung Thanh trên mặt thần sắc chưa biến. Trong lòng lại nghĩ quả thế. Lâu Mộ Yên xem ra đối Bắc Châu thế lực một điểm đều không biết. Phỉ Diễm Thần là Bắc Châu trung tâm mạnh nhất siêu cường quốc Bát Hoàng Tử. Cũng là tiền nhiệm Bắc Uyên đế nhất sủng ái tiểu nhi tử, Mộ Dung Thanh dừng một chút nói. Bất quá Bắc Uyên quốc gần nhất nội loạn, hắn phụ hoàng đã chết, của hắn đích thân ca ca kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng là có vài vị hoàng tử lén cấu kết chuẩn bị đoạt vị, kia hắn thế nào lại ở chỗ này cũng bị ám sát, Lâu Mộ Yên hỏi, hắn phía trước luôn luôn tại ngoại du lịch, Bắc Uyên đế băng hà rất đột nhiên. Hẳn là từ bên ngoài gấp trở về thời điểm bị khác hoàng tử nhân phục kích, Mộ Dung Thanh giải thích nói, làm sao ngươi đối Bắc Uyên quốc hoàng thất giấu kín biết đến như vậy rõ ràng a? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng tiếp tục hỏi, chúng ta Mộ Dung gia là Bắc Châu lớn nhất bát đại gia tộc chi nhất. Cùng Bắc Uyên hoàng thất được cho đặt song song, chỉ là không có bọn họ nội tình thâm hậu, Mộ Dung Thanh tiếp tục nói. Đối với hoàng thất, chúng ta lẫn nhau kiêng kỵ, cho nên đối với phương một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều hội nhận được tin tức, huống chi Bắc Uyên quốc lần này sự tình còn huyên rất lớn, thì ra là thế. Kia Phỉ Diễm Thần ca ca hiện tại ở thế yếu sao? Lâu Mộ Yên đối này tương đối cảm thấy hứng thú. Nàng nhớ được phía trước bị nàng giết chết cái kia huyết sát song binh đoàn thiếu chủ lão tử chỗ. Cuồng sư dòng binh đoàn tổng bộ ngay tại Bắc Uyên quốc đế đô. Nếu là thời cuộc không sai nàng nhưng là có thể giúp Phỉ Diễm Thần một tay. Không, của hắn ca ca trên tay nắm giữ Bắc Uyên quốc 2/3 quyền to. Chính là có một nửa ở Phỉ Diễm Thần trong tay mà thôi. Cho nên những người đó mới có thể phái người ám sát hắn, Mộ Dung Thanh trả lời. Bọn họ hai huynh đệ cảm tình tốt sao? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, hảo, Phỉ Diễm Thần đã từng lấy mệnh cứu giúp quá đương nhiệm Bắc Uyên đế. Hai người là sinh tử có thể tướng thác huynh đệ, Lâu Mộ Yên mâu giữa dòng vòng vo một tầng oánh. Quang, đúng rồi, ngươi có biết cuồng sư dòng binh đoàn sao? Mộ Dung Thanh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên đề tài rời đi nhanh như vậy. Biết, bọn họ là một chi bát cấp dòng binh đoàn. Hơn nữa ở Bắc Châu thế lực coi như là khổng lồ, Mộ Dung Thanh nhớ tới ở Thanh Nguyên xâm lâm khi lâu. Mộ Yên giết chết cuồng sư dòng binh đoàn một vị phó đoàn trưởng con trai. Như có đăm chiêu bổ sung thêm, cuồng sư dòng binh đoàn lén cùng Phỉ Diễm Thần dị mẫu đại ca quan hệ tốt lắm. Lần này chính biến nói không chừng cũng có bọn họ bóng dáng, nguyên lai là đối thủ phe phái. Vậy là tốt rồi. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười, địch nhân chính là bằng hữu, nàng đã gặp Phỉ Diễm Thần, kia tự nhiên cũng không thể lỡ mất này giao hảo cơ hội. Nàng phải làm hảo ứng đối hết thảy bị cuồng sư dòng binh đoàn trả thù chuẩn bị. Ngươi cùng cuồng sư dòng binh đoàn kết thù kết oán, cùng Phỉ Diễm Thần giao hảo nhưng là có lợi. Hắn hiện tại ở Bắc Uyên quốc địa vị là trừ bỏ hoàng đế ngoại tôn quý nhất vương gia, Mộ Dung Thanh. Tâm tư vừa chuyển nói, nếu cuồng sư dòng binh đoàn ủng hộ đại hoàng tử thượng vị, kia đối Lâu Mộ Yên bọn họ mà nói đều phi thường bất lợi. Dù sao một ngày nào đó hội tra được trên đầu nàng. Bọn họ hiện tại lại là lấy lính đánh thuê thân phận thường xuyên xuất hiện. Bọn họ Mộ Dung gia tuy rằng là Bắc siêu cấp thế gia. Thế nhưng là chưa bao giờ tham dự Bắc Uyên lo sợ không yên thất phân tranh. Đây là ngàn năm trước liền lập hạ ước định, hắn liền tính thân là Mộ Dung gia thiếu chủ cũng vô pháp thay đổi hoặc là lợi gia dụng tộc thế lực. Nhúng tay, bất quá Phỉ Diễm Thần liền hoàn toàn bất đồng, hắn có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay hoàng thất sự tình. Nếu củng cố hắn thân ca ca ngôi vị hoàng đế, kia muốn áp chế cuồng sư dòng binh đoàn cũng sẽ biến thành theo lý thường phải là mân nhị ân. Chúng ta đây liền giúp Phỉ Diễm Thần một tay đi, Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng nói. Hết chương.